Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1358, chương 130, dị biến liên tục. Lúc này, ta cùng đạo đồng tử cũng không có chú ý tới chi tiết này. Cũng là bình thường, dù sao toàn bộ sự chú ý đều bị kia một cái giận giữ chân long tàn hồn cho hấp dẫn. Thanh kia đồng tiền kiếm ở hao hết toàn bộ dương khí sau này, cứ như vậy bị đạo đồng tử nắm trong tay, ngay cả trước sắc bén khí cũng không có, lộ ra bình thường vô cùng. Mà lúc này chân long tàn hồn giận dữ, ta cùng đạo đồng tử đến thời khắc này cơ hồ nói là hoàn toàn không có sức chống cự. Không bị chân long tàn hồn hấp dẫn thì có thể như thế nào chứ? Thực ra, nhắc tới đấu pháp quá trình rất đơn giản. Đạo đồng tử bất quá trong nháy mắt biến ảo ba cái thuật pháp. Nhưng là, trong nháy mắt biến hóa ba cái thuật pháp là nhiều khó khăn sự tình. Chỉ sợ là cao cấp nhất tu giả, chính là chân ni đại tỷ đầu kia một cái cấp bậc tồn tại, cũng không dám nói mình ở thời gian ngắn như vậy nội biến huyễn ba cái thuật pháp là một kiện dễ dàng sự tình. Đây không phải là linh hồn lực sự tình, đây đối với linh hồn cũng sẽ tạo thành rất lớn gánh nặng. Chúng ta hy vọng duy nhất ngay tại đạo đồng tử trên tay cái thanh này đồng tiền kiếm ở. Đạo đồng tử mới vừa rồi còn hưng phấn mong đợi cái thanh này đồng tiền kiếm dị biến. Bây giờ thấy cái kia phẫn nộ chân long tàn hồn hướng chúng ta vọt tới. Đạo đồng tử tâm cũng sơ qua trở nên lạnh một ít. Chẳng lẽ Tiết Sơn nhất mạch nói chuyện không đáng tin? Bất quá, chúng ta vẫn có may mắn phương. Kia chính là ở chỗ. Mới vừa rồi cùng dương khí kiếm đối kháng thời điểm. Điều này chân long tàn hồn đã hao hết toàn bộ lôi đình chi lực. Bây giờ muốn thu thập ta cùng đạo đồng tử, chỉ có thể cùng phổ thông yêu hồn như thế, thuần túy dựa vào chính mình linh hồn lực lượng ngạnh bính. Nhưng là tuy vậy, nó cũng là chân long tàn hồn a, còn chưa gần người, ta đã cảm giác chính mình linh hồn quỳ lại ý, chớ nói chi là phản kháng, mà đạo đồng tử không có cái loại này quỳ lại ý tứ. Nhưng cũng là chán ngán thất vọng hoàn toàn không có phản kháng ý tứ. Trong lòng lặp đi lặp lại nhắc tới chỉ có ba chữ, mệnh số A. Linh thể tốc độ rất nhanh. Huống chi là ở nơi này phong bế trong huyệt động. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Cái kia chân long tàn hồn cũng đã xung động đến thân thể ta chưa đủ 10 mét địa phương. Kia uy phong lẫm lẫm long đầu lúc này ta mới cảm giác được có bao nhiêu to lớn. Làm trong truyền thuyết long cứ như vậy đến gần ta thời điểm, ta không nghĩ tới lại là tình huống như vậy. Hết thảy là hẳn kết thúc chứ. Vào lúc này, đạo đồng tử cũng nhắm mắt lại. Nhưng cũng là vào lúc này, đồng tiền kiếm phát ra có chút rung động. Một bóng người ở ta cùng đạo đồng tử hoàn toàn không ngờ đến dưới tình huống, cứ như vậy bỗng nhiên từ đồng tiền trong kiếm đi ra. Thanh lãng thanh âm thoáng cái vang vọng trong huyệt động. Ta ở trong giấc ngủ say, lại không nghĩ rằng chính ta tự tay bố trí tới dương khí trấn áp chi cục đã bị phá vỡ, hơi chậm chút, nhưng nhìn tới vẫn là kịp a. Là ai? Đạo đồng tử thoáng cái mở mắt, ta cùng đạo đồng tử ý chí chung đồng thời toát ra như vậy ý nghĩ. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên, nhưng là một đạo mạo bất kinh nhân nhân tính hư ảnh xuất hiện ở trước người chúng ta. Ở chúng ta còn chưa phản ứng kịp thời điểm, bỗng nhiên liền trôi giạt mà lên, chống lại cái kia chân long hư ảnh. Chuyện này, này là loài người linh thể. Ta cùng đạo đồng tử tuyệt đối không ngờ rằng, đồng tiền trong kiếm phong ấn lại là một cái nhân loại hư ảnh. Mà lại là người nào? Ác như vậy, lại dùng nhiều như vậy dương khí phong ấn chính mình. Nhưng ngược lại nghĩ, hết thảy các thứ này không khỏi quá kinh khủng một chút. Linh hồn nếu là âm tính lực lượng, như vậy cùng với đối ứng liền là loài người sống ở trên đời dương tính lực lượng. Là dạng gì cường đại linh hồn, mới yêu cầu nhiều như vậy dương khí phong ấn à? Mà ta nhìn kia một đạo thân ảnh, cảm thấy mơ hồ có chút quen mắt, có thể ở nơi này loại không khỏi kinh hãi thời điểm. Lại có nhiều chút không nhớ nổi, như vậy tình hình, đã để cho ta cùng đạo đồng tử kinh nghi bất định. Nhưng sau một khắc, đạo thân ảnh kia cho chúng ta càng chấn động mạnh sợ. Hắn trôi giạt vu thượng không? cứ như vậy cùng chân long tàn hồn rằng co không nói. Vào lúc này đối mặt giận dữ, chỉ muốn công kích chân long tàn hồn, bỗng nhiên liền đưa ra một bàn tay. Chỉ là như vậy bình thản không có gì lạ đưa ra một bàn tay. Ở khoảng cách gần như vậy hạ, để cho ở đó cái giận dữ chân long tàn hồn trên đầu. Nếu ta không bị đánh thức ngược lại cũng thôi. Nhưng bị đánh thức, nói rõ chúng ta đợi rất dài 5 tháng duyên phận đến. Ta không xuất thủ không được ngăn cản ngươi. Ta thương ngươi mất đi thần trí. Cũng không muốn ở chỗ này trấn áp bên dưới. Cho thêm nhất trọng trấn áp. Thương ngươi bản nguyên linh hồn. Ngươi dừng tay đi. Cứ như vậy, ta cùng đạo đồng tử đồng loạt đã không cách nào hình dung nội tâm cảm thụ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì cấp bậc? Cái dạng gì cường hãn linh hồn mới có thể lấy như vậy một trưởng lực? Liền hời hợt ngăn trở một cái chân long tàn hồn. Coi như là tàn hồn. Vậy cũng hay là thật long phải không? Càng đáng sợ hơn là, ta cùng đạo đồng tử đồng thời phát hiện, cái này linh hồn nhân loại hư ảnh hơi có chút hư đạm. Cũng đã nói lên một chuyện, cái này linh hồn nhân loại căn bản không phải hoàn chỉnh hồn phách. Cũng là một đạo tàn hồn. Rõ ràng như vậy ý thức, chỉ có thể để cho ta nghĩ lên một trường hợp. Chính là sư tổ ta lão Lý, cưỡng ép bóc cách mình linh hồn, đi thành mấy đạo tàn hồn. Cũng có thể giữ rõ ràng như vậy ý thức. Nhưng là linh hồn hắn lực ba động mặc dù bất hiện sơn bất lộ thủy. Coi như bằng ngón này. Ta lần đầu tiên thừa nhận. Cái này so với sư tổ ta lão Lý còn lợi hại hơn. Ở dưới khiếp sợ. Đạo đồng tử lại phun ra một cái ẩn chứa tinh huyết máu tươi. Cả người lộ ra càng uể oải. Thực ra vào lúc này. Ta cảm giác chính mình bụng lúc này đã bắt đầu có chút nóng lên. Này nguồn không phải tới từ trong thân thể, mà là tới từ thân thể bên ngoài. Chỉ là một màn này quá mức kinh thiên động địa. Ta cùng đạo đồng tử cũng không rời nổi mắt. Này một ít biến hóa tự nhiên bị chúng ta coi thường đi qua. Ngược lại cái thân ảnh kia lập ở trong hư không. Bỗng nhiên thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn ta cùng đạo đồng tử. Nhưng cũng không nói cái gì. Chỉ là hắn này vừa quay đầu. Ta bỗng nhiên thoáng cái khiếp sợ nhớ tới một chuyện. Ta không trách ta đối với hắn tại sao như vậy nhìn quen mắt. Bởi vì hắn pho tượng liền đứng ở tuyết sơn nhất mạch trong sơn môn cái kia trên bình đài. Ở đó một trên bình đài. Có tam pho tượng. Lưỡng đạo một tăng. Cái này hư ảnh chính là lưỡng đạo chung trong đó một đạo. Lại là hắn. Vậy hắn hẳn là đến cấp bậc gì tồn tại. Nhưng vào lúc này. Bị ngăn cản chân long tàn hồn bỗng nhiên lần nữa gào lên một tiếng. Đã phẫn nộ tới cực điểm nó. Khẳng định không cam lòng như thế bị ngăn cản. Lại tập trung linh hồn lực. Hướng bên ta hướng đột nhiên đi trước xuống. Cái này làm cho nhân loại kia linh hồn hư ảnh cũng lùi lại một bước. Đối mặt như vậy chân long tàn hồn. Kia cái linh hồn hư ảnh cũng có chút nhíu mày. Giữ vững thân thể. Sau đó mang theo thở dài cảm khái khẩu vị nói đến. Người mất đi thần trí. Quả nhưng đã không thể thanh tỉnh minh bạch ta ý tứ. Nhưng coi như thế. Thân là chân long cao ngạo lại một chút cũng không có vớt. Ta trước nói thương hại ngươi. Không đành lòng đưa ngươi trấn áp. Xem ra bây giờ giận dữ ngươi. Nhưng là muốn không chết không thôi. Nhưng lại là cần gì chứ. Cái kia chân long tàn hồn cặp mắt vẫn một mảnh sương mù. Thiêu đốt cũng chỉ có lửa giận. Cùng chưa từng có từ trước đến nay không phải là phải chiếm đoạt ta cùng đạo đồng tử quyết tâm. Cái thân ảnh kia nhưng cũng là thở dài một tiếng. Đặt ở chân long tàn hồn vào tay trưởng tựa hồ là ở trấn an một loại vỗ vỗ cái kia to lớn đại long. Đầu, thực ra hắn bóng người cùng chân long tàn hồn so sánh là nhỏ bé như vậy. Còn chưa đủ để long đầu 1/3 lớn nhỏ. Động tác này vốn nên lộ ra buồn cười. Nhưng ở bây giờ ta cùng đạo đồng tử lại một chút đều không cảm thấy có thể nụ cười nghĩ. Nhưng vẫn không tự chủ được lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Cái này cắn trả căn bản cũng không có dừng lại. Ta cùng đạo đồng tử cũng không kịp để ý. Bởi vì, người kia chỉ là vỗ nhẹ nhẹ mấy cái điều này chân long tàn hồn đầu. Cái kia chân long tàn hồn vốn là phẫn nộ mê mang cặp mắt đã kinh biến đến mức một mảnh mơ hồ. Nhìn buồn ngủ mọc tùm dáng vẻ. mà đạo thân ảnh kia cũng chỉ là thở dài. Đây cũng tính là một loại trấn áp thủ pháp. Ta xem kinh hãi, đạo đồng tử nhưng là cảm khái. Thượng nhân thủ đoạn, người này so với thượng nhân thủ đoạn cũng mau đến gần. Như vậy cũng chỉ là đến gần thượng nhân thủ đoạn. Ta bỗng nhiên ta cảm giác cùng đạo đồng tử sinh tồn thế giới chênh lệch không phải là một điểm nữa. Điểm A, nhưng vào lúc này, ta cùng đạo đồng tử cũng không nhịn được nhẹ rên một tiếng. Vì vậy thời điểm chúng ta eo lúc này thật giống như bị nhét vào một khối hỏa khối. Ở chút nào không phòng bị dưới tình huống, là lấy không nhịn được rên một tiếng. Tiếp đó, đạo đồng tử cúi đầu nhìn một chút, rốt cục thì phát hiện quỷ dị kia một màn. Chúng ta nhuốm máu vạt áo, không biết từ lúc nào, lại nhưng đã trở nên hư đạm hết sức, cũng nhanh muốn không nhìn ra vết máu. Mà eo lúc này chính là ta dùng để bỏ vào thứ kia địa phương. Đạo đồng tử không nhịn được duỗi tay gạt đi, nhưng là móc ra một cái đen nhánh viên châu. Giờ phút này đang ở lửa nóng nóng lên chính là nó. Mà hắn phỏng tay đạo đồng tử cơ hồ không cầm nổi. Lại quỷ dị là, ở chúng ta xuất ra nó trong nháy mắt, nó nhiệt độ lại đang kịch liệt hạ xuống. Rốt cuộc phát sinh cái gì? Ta trong đầu lung tung. Nhớ tới sư phụ đem nó trịnh trọng giao cho ta thời điểm. Trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Mà đứng ở bầu trời cái hư ảnh này nhưng là bỗng nhiên, ồ, một tiếng. Nói đến, nguyên lai là không nên ta xuất thủ a. Nhưng không nghĩ có so với ta còn chậm nhân. Hôm nay đạo sĩ cũng càng tân xong. Cuối tuần, ngày mai vận dụng nghỉ một ngày kỳ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.